Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, biến trang. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Người tới trang điểm. Có thể nói được thượng là tương đương kỳ lạ, trên trán dùng một khối màu trắng vải bố đầu mang quấn quanh, phía sau lưng đeo một cái thật lớn đằng xót. Cách đến thật xa địa phương là có thể ngửi được đối phương trên người cùng đằng xót kia dày đặc cổ quái khí vị. Toàn thân trên dưới cũng không có mang theo cái gì vũ khí. Bên hông một phen phỏng chừng là đồng thau tài chất tiểu đao. Càng như là một phen trang sức phẩm, mà không phải lấy tới dùng để phòng thân. Nhất thấy được địa phương, là người tới đằng sọt bên trói lại một mặt vải bố cờ xí. Gió lạnh trung tung bay cờ xí thượng. Một cái dị thường thấy được vương bát xác bị họa ở mặt trên. Đến gần lúc sau, Ngưu lão gia bất quá là đánh giá đối phương một thân trang phục. Liền biết cái này trung niên tên lùn mập, là nguyên thủy thời đại vị diện. Tương đương đặc thù một cái chức nghiệp. Du y chỉ là người ngoài đối những người này xưng hô. Bọn họ đối ngoại luôn luôn tự xưng chính là cái gọi là y bạc. Cái gọi là y bạc, danh như ý nghĩa chính là lại sẽ y thuật, đồng thời còn kiêm chức bói toán. Mặt ngoài xem ra, bọn họ ở thời đại này có được như thế kinh người hai loại kỹ năng, quả thực chính là muốn ngưu bước trời cao nhân vật. Chính là trên thực tế, những người này bất quá là sẽ điểm cơ sở vu thuật truyền thừa vu học đồ thôi. Hơn nữa là không có biện pháp trở thành bộ lạc chính thức vu. Không thể không ra tới hỗn sinh hoạt những người đó. Có rất nhiều bộ lạc ở bồi dưỡng đời sau vu người thừa kế khi, thường thường sẽ làm hai cái. Hoặc là càng nhiều học đồ cùng nhau đi theo vu học tận thẳng đến ở bọn họ bên trong. Lựa chọn ra trong đó nhất thích hợp người thừa kế. Dư lại học đồ tại đây mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian chung, nhiều ít học được một ít đồ vật. Ở mất đi vu kế thừa tư cách lúc sau, bọn họ chỉ bằng nương này đó vu dược tri thức, còn không có trở ngại thân thủ khắp nơi du đãng hỗn sinh hoạt. Bằng vào học được một ít thô thiển vu dược tri thức, bọn họ đối một ít thường thấy thương bệnh, còn có thể có chữa khỏi năng lực. Đến nỗi bói toán điểm này, xem như bọn họ mở rộng nghiệp vụ. Không biết người khác là tin hay không. Dù sao lấy Ngưu Bức tới nói, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng này đó. Ở nguyên thủy thời đại vị diện, này đó du y nhóm thực chịu đông đảo bộ lạc. Kia cuộc sống gia đình so với người thường tới nói, vẫn là tính quá đến tương đương không tồi. Bởi vì cao cao tại thượng vu, cùng với bọn họ hiệu quả kinh người vu dược, thường thường đại biểu cho trị liệu nhân số hữu hạn. Ngược lại này đó trị liệu hiệu quả chỉ có thể nói miễn cưỡng du y. Chỉ cần cấp đến lên giá tiền, bọn họ tuyệt đối là tới không cự. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ là như thế nào hung tàn sơn phỉ cùng bộ lạc, đều sẽ không đi tìm du y phiền toái. Thậm chí còn sẽ lấy lễ tương đãi. Bởi vì bọn họ cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ yêu cầu du y trị liệu. Tự nhiên sẽ không đi đánh này đó nước luộc không phải rất lớn du y nhóm chủ ý. Lúc này Ngưu lão gia mới hiểu được. Khó trách thứ này sẽ không kiêng nể gì. Dám can đảm một người bên ngoài lắc lư. Cũng không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cùng chi đồng thời, một cái lớn mật ý tưởng dũng hướng về phía Ngưu lão gia trong lòng. Hai người tương hướng gặp thoáng qua thời điểm. Tên kia trung niên vi béo du y, đối với Ngưu Bức lộ ra một cái hiền lành khuôn mặt tươi cười. Tức khắc, làm nguyên bản động tà niệm rồi Ngưu Bức trong lòng dâng lên một tia do dự. Bất quá, Ngưu Bức thứ này cuối cùng vẫn là, đối với cái này trung niên du y phát tới tương đương sau đó. Một cái trọng quyền đối với hắn cái ót tạp qua đi. Trung niên du y thực lực kỳ thật tương đương không tồi. Ít nhất có không thua nhị cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Nhưng là trước mắt trước chỉ là thân thể sức chiến đấu. Đều có thể cùng mãng cái này tư cấp đồ đằng chiến sĩ sánh vai Ngưu Bức trước mặt. Vẫn là hoàn toàn không đủ xem. Du y đã nhận ra Ngưu Bức sau lưng vô sỉ đánh lén. Nhưng lại là không có biện pháp trốn tránh mở ra. Kết quả trước mắt tối sầm lúc sau, đã bị Ngưu Bức sạch sẽ lưu loát đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Ngưu Bức có chút chột dạ hướng về Tả Hữu đánh giá liếc mắt một cái. Ở xác định chung quanh thật sự là không ai lúc sau, liền đối với hoàn toàn mất đi sức chống cự trung niên mập mạp, vươn hắn tội ác tay. Trước, dù y trên người da thú áo ngoài đã bị hắn không lưu tình chút nào mau lay xuống dưới. Sau đó, liền không có sau đó, tương đương làm một cái lấy hướng bình thường tiểu thanh niên. Ngưu Bức tự nhiên là không có khả năng đối với cái này trung niên mập mạp làm ra nào đó kỳ quái sự tình. Hắn này hết thảy cách làm, đơn giản là muốn cho chính mình cũng ngụy trang thành một cái du y. Có thể làm hắn cũng có thể càng nhàn nhã tiếp tục lên đường thôi. Đánh hôn mê trung niên du y, này không phải bởi vì hắn không có thích hợp trang phẫn sao? Khác cái gì cũng tốt nói. Nhưng là trung niên mập mạp phía sau kia mặt vương bát xác cờ xí, Ngưu Bức tự nhận lấy chính mình tay nghề, đó là tuyệt đối không có biện pháp họa như vậy sinh động như thật. Cho nên trước mắt duy nhất biện pháp chính là tìm vị này cùng hắn có duyên trung niên du y, mượn tới dùng tới một chút. Lay hạ trung niên du y ra thú áo ngoài sau, Ngưu lão gia cố nén trong đó nồng đậm tới rồi cực điểm mùi lạ, lấy vô thượng dũng khí cùng quyết tâm, đem ra thú áo ngoài đổi tới rồi chính mình trên người. Hắn ở trong lòng duy nhất có thể an ủi chính mình, chính là ở như vậy rét lạnh thời tiết, cái này uy lực vô cùng lớn ra thú áo ngoài chung, hẳn là sẽ không có con giận loại này sinh vật tồn tại đi. Lúc sau, Ngưu lão gia lại đem du y đằng sọt bối ở trên người. Rốt cuộc một người tuổi trẻ du y hình tượng liền xuất hiện ở Ngưu Bức trên tay phản quang trong gương. Lần đầu tiên làm loại này thiếu đạo đức sự tình, tiểu thanh niên Ngưu Bức trong lòng vẫn là rất có chút hổ thẹn. Hắn suy nghĩ một chút lúc sau, đem đằng sọt chung lưng đeo đồ ăn, cùng với một bọc nhỏ tạp ngọc tệ chờ mấy thứ này toàn bộ chọn lựa ra tới, nhất nhất đặt ở trung niên du y bên người. Theo sau hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có chút không đủ, vì thế lại lần nữa từ tùy thân không gian chung tìm kiếm ra một kiện quần áo khoác cái chứ du y trên người. Mặt khác, hắn từ chính mình tạp ngọc tệ chung cũng số ra trên dưới 100 cái, phóng tới kia một bọc nhỏ tạp ngọc tệ bên, coi như là mua trên người cái này mùi hôi hống hống ra thú áo khoác, cùng với đằng sọt chung lung tung rối loạn tài liệu giá. Làm xong này hết thảy lúc sau, Ngưu Bức trong lòng những cái đó áy náy chi ý cuối cùng là bị vuốt phẳng. Lúc sau, hắn cũng bắt đầu bước nhàn nhã nện bước, bắt đầu rồi tiếp tục đi tới. Sau mấy cái giờ lúc sau, phía trước tảng lớn bụi đất phi dương lên, thực hiển nhiên nơi đó là có một đội quy mô không nhỏ thương đội đang ở hướng về bên này tiếp cận. Trước tiên, Ngưu Bức phản ứng chính là trốn vào ven đường trong bụi cỏ. Bất quá hắn đem cái này động tác tiến hành đến một nửa thời điểm, lúc này mới nhớ tới lấy chính mình hiện giờ tạo hình hoàn toàn không cần như vậy. Vì thế, hắn phóng khoáng tâm tư hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Quả nhiên ở chỗ kia chỉ đội ngũ gặp thoáng qua thời điểm, kia chi thương đội không có bất luận cái gì khác người động tác. Ngược lại vài tên thương đội quản sự nhân vật còn đối với hắn hơi hơi gật đầu ý bảo. Mặt trời lặn phía trước thời gian, Ngưu Bức rốt cuộc tìm được rồi một cái loại nhỏ bộ lạc tụ tập mà. Hắn ở biểu lộ chính mình hy vọng tá túc một đêm yêu cầu lúc sau, cái kia tiểu bộ lạc dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Đêm đó, Ngưu lão gia bất quá là bị phân phối tới rồi một gian không lớn phòng nghỉ ngơi, chính là nằm ở mềm mại đống cỏ khô thượng, bên tai không còn có kia vĩnh không ngừng nghỉ dã thú chu lên khi, Ngưu lão gia hạnh phúc thiếu chút nữa mau khóc ra tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.